Trở Thiên Diệt và đã bảo đi rồi, và Thiên Thánh mới hỏi. Hiện tại, bốn đạo bút Mặc Chỉ Nghiên đều tới tay. Người muốn tự mình tu luyện chỉ đạo sao? Chỉ sợ đạo này sẽ không đơn giản đâu. Tổ Vũ đáp. Đúng vậy, có điều chỉ đạo sẽ thích hợp hơn với nhân tộc, thậm chí là tốt hơn Hoàng Thiên Thú Đạo nhiều. Ta nghiên cứu thêm một chút rồi lại nói. Chỉ đạo, Liệp Thiên Bảng có khả năng bao trùm trừ thiên, thu thập khí tức trừ thiên, cảm ứng tình báo. Những điều này lập ta nghĩ đến một người. Vạn Thiên Thánh cười khẽ. Người thật sự muốn cho y sao? Vì sao không thể? Tổ Vũ thoải mái. Chỉ cần phủ trưởng có thể quản y là được. Vạn Thiên Thánh cười khổ, không khỏi nói. Y chưa chắc sẽ theo chỉ đạo. Không theo cũng không quan trọng. Liệp Thiên Bảng vốn là thần binh đỉnh cấp. Tổ Vũ nói. Nếu làm thiên có nó trong tay, vậy trừ thiên vạn giới này còn có ai có thể giấu giếm được ý? Đúng vậy, làm thiên. Liệp Thiên Bảng giám sát trừ thiên. Kỳ thật bọn họ đều nghĩ tới làm thiên trước tiên. Nhất định thứ này sẽ cực kỳ thích hợp với làm thiên. Và lại Liệp Thiên Bảng có rất nhiều tác dụng. Trước đó nó chưa hoàn chỉnh mà đã rất lợi hại. Hiện tại các mảnh vỡ đều ở trong tay Tổ Vũ. Một khi tu bộ hoàn thiện xong mới để làm thiên chấp trưởng, có lẽ y sẽ chấp trưởng lợi hại hơn cả giám thiên hầu nhiều. Từ nay về sau, trừ thiên đều là tài mắt của Tổ Vũ. Đại chủ vương ở bên cạnh không nói gì. Tổ Vũ muốn đem chỉ đạo cho làm thiên, kỳ thật y đã đoán được. Bản thân Tổ Vũ sẽ không thu thêm đại đạo khác nữa. Một cái bút đạo đã đủ cho hắn rồi. Tham thì thầm, bản lĩnh của Tổ Vũ quả thật không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh. Người bình thường thấy bốn đầu đại đạo thì đã sớm độc chiếm, làm sao có thể phân cho những người khác. Trước đó Đại Tần Vương còn mạnh hơn Tổ Vũ. Nếu Tổ Vũ kế thừa một mình thì có lẽ bây giờ hắn đã có thể có chiến lực cấp thiên vương. Đại chủ vương một lần nữa cảm khái, lại nghĩ tới giám thiên hầu. Nếu Tổ Vũ thật sự muốn giết giám thiên hầu, vậy hắn sẽ là nhân hoàng thứ hai. Nhân hoàng của Tần Triều chứ không phải có người thừa kế thượng cổ. Còn nữa, lần này Tổ Vũ trở về mà để cho y cảm giác càng thêm đáng sợ. Có lẽ không bao lâu sau, Tổ Vũ sẽ nhanh chóng vượt qua một vài cường giả đỉnh cấp ở hạ giới đường thời. Người này quá đáng sợ. Vạn Thiên Thánh cùng Đại Chủ Vương rời đi trước. Tổ Vũ một mình ngồi trên bảo tọa cẩn thận nghiên cứu Liệp Thiên Bảng. Chỉ đạo. Chỉ đạo là gì? Bản thân Liệp Thiên Bảng là một kiện thần binh mạnh mẽ. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà nghe nói nó được mô phỏng chế tạo theo thời gian sách. Thời gian sách là vạn đạo hợp nhất, trong khi bên trong là Liệp Thiên Bàn lại là chỉ đạo. Vậy đó là cái gì? Tại Tử Linh giới vực, nam vừa muốn hồi sinh Tử Linh thì cần có bốn đạo bút Mặc Chỉ Nghiên tể tụ. Bút đạo có hiệu quả cường phong, phong ấn. Mặc đạo có thể tước đoạt Tử Linh đại đạo. Nghiên đạo cung cấp sinh mệnh lực. Chỉ đạo rốt cuộc nó có tác dụng như thế nào? Liệp Thiên Bàn thu thập khí tức vạn tộc, bao trùm trừ thiên vạn giới. Thậm chí có hiệu quả thu gom khí vận. Tổ Vũ cầm lấy bản danh sách, yên lặng cảm ngộ. Quan sát hồi lâu hắn bỗng nhiên mỉm cười. Sau một khắc, ba mảnh vụn hiển hiện. Vạn Pháp Đồ Lục. Đây mới là tên thực sự của Liệp Thiên Bảng. Vạn Pháp Đồ Lục. Vạn Pháp. Vạn Đạo. Vạn Giới. Dung nhập. Quát khẽ một tiếng, rất nhanh tất cả mọi người trong chiến khu đồng bộ đều thấy được trong hư không. Có một quyển kiểm sách to lớn hiện lên phía trên hành cung. Trên kiểm sách có từng đạo kinh văn phóng ra. Không chỉ vậy, vô số cái tên cũng hiện lên ở trên đó. Trước đó có bốn bảng thiên địa huyền hoàng và có bảng chính đạo. Mà vào thời khắc này bỗng nhiên mơ hồ hiện ra mấy chữ bảng vĩnh hằng. Trang sách hiện ra trong thoáng chốc, bảng vĩnh hằng hiển hiện, mà Tổ Vũ lại biến sắc. Trong nhảy mắt khí tức quán bùng nổ trẻ khuất bầu trời, chặn lại những người khác nhòm ngó. Bởi vì ngay vừa mới đây khi bảng danh sách hiển hiện, hắn thấy được một số cái tên quen thuộc. Hợp đạo cũng là vĩnh hằng. Đúng vậy, hợp đạo và vĩnh hằng, kỳ thật đó đều là một cảnh giới. Điều này dọa Tổ Vũ nhảy dựng. Nếu như bị người khác thấy được hay bị thần ma tiền biết thì chẳng phải là chúng sẽ biết bên mình đang ẩn giấu thực lực sao? Vạn Pháp Đồ Lục, quả nhiên là đáng sợ. Tên của mấy người đều hiện ra, rõ ràng hết thảy vạn giới đều không thể gạt được Liệp Thiên Bảng. Lúc này khí tức của Liệp Thiên Bảng vẫn đang cấp tốc cường đại lên, thậm chí mơ hồ có xu thế bao trùm về hướng thời không Trường Hà. Tổ Vũ yên lặng quan sát, sau đó chấn động trong lòng. Chỉ đạo. Cái gì được gọi là chỉ đạo? Lúc bấy giờ Tổ Vũ mơ hồ đã ngộ ra, đó là một tờ giấy trắng, mà tờ giấy này là có hiệu quả che khuất bầu trời. Đơn giản mà nói, thời không Trường Hà ở trên không, nhánh đạo tựa như cành lá của cây cổ thụ, chúng lan tràn xuống phía dưới, mà tờ giấy này lại chính là bầu trời, cô lập hết cả thời không trường hà cùng những nhánh đạo kia. Dựa theo lời Tổ Vũ giải thích lúc trước, chính là ở phía dưới các ổ lưới xuất hiện một tràng giấy, khiến trọn vẹn cái ổ lưới này biến thành một cái túi kín gió. Thú vị, rất mạnh. Tổ Vũ thì thào một tiếng, thế nhưng liệp thiên bản này tự hồ cũng không hoàn thiện mà vẫn thiếu sót một ít gì đó. Trong đầu Tổ Vũ hiện ra vô số suy nghĩ. Tràng giấy trẻ lấp hết thầy sao? Chỉ đạo là đạo che trời. Đúng vậy, rốt cuộc Tổ Vũ đã hiểu rõ chỉ đạo là cái gì. Nó chính là một loại đại đạo trẻ lấp thiên cơ. Mà ngay một khắc này, hàn loạt Lam Thiên đột ngột lao thẳng về phía hành cung. Mặc dù Lam Thiên vốn không có quỷ củ, thế nhưng Tổ Vũ đang ở tại đại điện. Dưới tình huống bình thường không mời đến thì y cũng sẽ không tùy ý chạy qua bên đây. Nhưng hiện tại Lam Thiên lại điên cuồng chạy tới. Không chỉ bản tôn mà rất nhiều Lam Thiên khác cũng đều sốt ruột xông qua. Lam Thiên dẫn đầu là kẻ mà Tổ Vũ tương đối quen thuộc. Người nọ có dáng vẻ của Triệu Minh khi còn ở học phủ. Thế Tổ Vũ y hơi hơi khom người thay lời chào hỏi rồi cất tốc hỏi. Vũ Hoàng, đây là cái gì? Vạn pháp đồ lục. Tổ Vũ cười khẽ. Lam Thiên vội vã nói. Không, ý của ta muốn hỏi đây là lực lượng đại đạo gì? Tổ Vũ suy nghĩ một chút mới đáp. Văn vừa nói nó là chỉ đạo, ta lại cảm thấy đây là giá thiền đạo, hoặc có thể gọi đây là đạo che giấu thiền cơ, hoặc là đạo ngăn cản thời không trường hà. Lam Thiên cực kỳ ngưng trọng, y không nhìn thấy, thế nhưng y cảm nhận được một ít gì đó. Rất lâu sau y mới cất tiếng phản bác. Không, cái này không gọi là chỉ đạo, cũng không gọi là giá thiền đạo, nó chính xác phải là thường sinh đạo. Tổ Vũ nhíu mày. Mẹ nó, sao người đoạt quyền đặt tên của ta luôn rồi? Lam Thiên nói rất nhanh. Chúng sinh đều nằm trong đạo của ta, đó chính là thường sinh đạo. Người lý giải sai rồi. Thứ này không phải vì che lấp thiền cơ, mà là vì bao dung. Bao dung thường sinh. Lam Thiên nói xong, thân hình bỗng chốc không ngừng biến hóa. Một hồi nam, một hồi nữ, một hồi người, một hồi yêu. Thiền biến vạn hóa, đủ loại thanh âm hỗn hợp vươn lên. Vũ Hoàng, người sai rồi. Đây là đạo bao dung chúng sinh. Người cho rằng nó trẻ lấp trời. Không phải. Nó là đang bao dung. Bởi vì thường sinh đạo là một đại đạo khoan dung. Ta để hết thảy thường sinh đều nằm trong đạo của ta. Lam Thiên không nhìn thấy, thế nhưng y có thể cảm nhận được. Ta giao phó chúng sinh mới sinh. Thường sinh xem ta là cha mẹ. Tổ Vũ giật mình, cẩn thận cảm ngộ một thoáng. Rất lâu sau, ánh mắt hắn hơi biến ảo. Tổ Vũ lại ngừng đầu nhìn lên trời, liệp thiên bảo vẫn còn đang phục hồi. Rất lâu sau hắn mới lên tiếng. Đây không phải đại đạo hoàn chỉnh, hoặc nên nói đây chỉ là hình thức ban đầu. Ngày xưa có người có thể mở đó ra, thế nhưng chưa hoàn thành. Trong bốn đạo bút mặc chỉ nghiền, thì chỉ có đạo này là chưa hoàn chỉnh. Thanh âm của Lam Thiên hợp lại, ngàn vạn Lam Thiên đồng thời mở miệng. Đúng vậy, không hoàn chỉnh, ta cảm nhận được đây là của ta. Tổ Vũ bất cười. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bấy lâu này ta chỉ có ta đoạt của người khác. Hiện tại thì được lắm. Cái tên Lam Thiên này quá phách lối. Ý không chỉ muốn cướp quyền đặt tên của mình, mà trong chớp mắt liệp thiên bảng cũng thành của y luôn rồi. Lam Thiên cười rộ lên. Vũ Hoàng, đạo này là của ta. Ta cảm nhận được. Trước đó ta chưa từng cảm nhận được, chưa từng có dục vọng mở đạo. Hôm nay ta lại rất muốn mở đạo. Y nhấn mạnh. Đại đạo này rất thú vị, đặc biệt thú vị. So với các đại đạo khác nhất định là hoàn toàn khác biệt. Nhất định là như thế, đúng không? Tổ Vũ nhìn Lam Thiên cẩn thận nhìn, nghiêm túc mà nhìn. Hồi lâu sau hắn mới gật đầu. Rất đặc thù. Nếu người đặt tên là thường sinh đạo thì có lẽ đạo này cần cảm ngộ vạn đạo. Lấy ra lực lượng vạn đạo, tập hợp lại để đúc một đạo. Tổ Vũ nói xong chợt nghĩ đến chính mình, bỗng nhiên hắn bất cười. Cái này thật sự có chút tương đồng với hắn. Chính hắn cũng đi theo con đường mà hắn vừa mô tả. Hợp vạn đạo làm một, sau đó mới mở thiên địa. Chẳng lẽ Lam Thiên cũng là như thế? Không. Lam Thiên nguội nguội lắc đầu. Y không nhìn thấy, thế nhưng y có cảm ngộ đối với đại đạo trước mặt. Y cũng không phải kẻ gia tăng phần thân lung tung. Người sai rồi. Tổ Vũ rất muốn đánh y một trận. Đây không phải lần đầu tiên người nói như thế. Người còn dám nói nữa thì chắc chắn ta sẽ trở mặt. Ta nhìn đạo mà không rõ ràng bằng người sao? Lam Thiên giải thích. Ta cảm nhận được không còn để cảm ngộ vạn đạo gì cả. Vạn đạo hợp dòng. Tất cả đạo đều bắt nguồn từ đầu nguồn. Ta để cảm ngộ đạo ở đầu nguồn là được. Đúng, chính là đầu nguồn. Dứt lời, y bỗng nhiên vươn tay trở về phía Tổ Vũ, bắt lại liệp thiên bảng còn đang dung hợp. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Lam Thiên có hơi điên cuồng. Đưa cho ta đi. Ta biết rồi, ta muốn đi mở đạo. Đưa ta. Vạn Thiên Thánh chợt hiện, ông cả giận quát. Càn quấy. Thế mà dám trực tiếp nhào lên đoạt đồ của Tổ Vũ. Lam Thiên điên rồi à? Nàng người Lam Thiên vẫn gấp gáp đoạt lấy. Không, ta thật sự rất cần, cực kỳ cần vật này. Đây là bán thành phẩm, không phải hoàn chỉnh. Vũ Hoàng không cần nó đâu. Vũ Hoàng mà cầm thứ này đi mờ đạo thì có thể sẽ chết đó. Bán thành phẩm. Lòng Tô Vũ khẽ động. Lam Thiên càng thêm sốt ruột. Ta rất cần nó, thực sự cần. Ta cảm thấy nếu ta không thành đạo thì hôm nay chính là ngày ta bỏ mình. Tổ Vũ ngừng trọng hỏi. Người muốn hợp đạo ngay bây giờ? Phải, ta muốn mở đạo. Tổ Vũ nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Cho y đi. Chỉ trong nháy mắt, vô số Lam Thiên phát ra đủ loại tiếng cười khác biệt. Cho nên, người là hoàng, Thiên Thánh chỉ có thể là vương. Y vội vã tóm lấy Liệt Thiên Bảng. Ở trong mắt Tổ Vũ, Lam Thiên giống hết như tên điên. Rất nhanh, y đã lao vút lên trời, trực tiếp xé rách thời không trường hà. Không chỉ vậy, lúc này ở khắp chư thiên vạn giới, cơ hồ đều có một Lam Thiên bay ra. Nam, nữ, yêu quái, côn trùng, đóa hoa, thậm chí là một ngọn núi, tức khắc thu hút ánh nhìn của mọi người. Mấy giới bị phong ấn thậm chí đều có chút ý chí lực hiện hiện tại tầng ngoài giới vực. Nhân tộc đang làm cái gì? Hạ loạt Lam Thiên bỗng nhiên đồng thời bay về hướng thời không trường hà. Tổ Vũ và Vạn Thiên Thánh lức nhìn nhau, vội vàng đuổi kịp. Giữa thời không trường hà rộng lớn, Lam Thiên được im không nhúc nhích. Tay y cầm Liệp Thiên Bảng, tự hồ đang cảm nhận lực lượng trường hà cuồn cuộn. Hồi lâu sau, Lam Thiên chợt bật cười thay thế làm cho người ta phải dùng mình. Thú vị, quá thú vị, thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha ha ha ha. Y cười điên cuồng, bỗng nhiên y đi về phía trước một bước. Thần thể Lam Thiên nổ tung. Chết. Đúng vậy, Lam Thiên đã chết rồi. Sau mặt Tổ Vũ biến hóa, Vạn Thiên Thánh cũng thế. Hai người đều kinh hoàng biến sắc, vừa muốn ra tay thì bỗng nhiên lại xuất hiện một Lam Thiên đi ra từ trong vạn pháp đồ lục. Lam Thiên này lại phá lên cười lớn. Thú vị, thật sự thú vị, chiếu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Có khi hôm nay ta sẽ thật sự ngã xuống, chứ hẳn có thể mở ra đại đạo thuộc về mình. Thiên Thánh, Tổ Vũ, các người nhìn xem, nhìn ta mở đạo, mở ra trừ thiên chỉ đạo. Mở ra thường sinh đạo. Oanh! Thần ảnh nọ chỉ đi về phía trước được có một bước thì lại lần nữa nổ tung. Mà lúc này vô số Lam Thiên từ khắp mọi nơi cấp tốc dung nhập vào Liệp Thiên Bảng. Rất nhanh lại một Lam Thiên xuất hiện. Đó là một vị lão già có dáng vẻ tang thương. Y cầm Liệp Thiên Bảng trong tay rồi cảm khái. Đây chỉ là bán thành phẩm. Văn Vương cũng không mở đạo mà chỉ là cho ta một ý nghĩ cùng với hình thức ban đầu. Xem ra Văn Vương cũng không thể mở được. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Vị kia không có thiền phú. Phương diện này, y không thể làm được. Thiền Lam chê bai Văn Vương thẳng mặt. Kẻ văn nhân thì thường hay khinh nhau. Tổ Vũ cũng từng nói lời tương tự. Kể cả Vạn Thiên Thánh cũng không ngoại lệ. Bây giờ, người tiếp theo chính là Lam Thiên. Hết cách rồi. Từ thuở khai thiên tích địa đến nay, Văn Vương chính là người đọc sách điển hình trong mắt mọi người. Văn Minh Sử đỉnh phong. Yêu nghiệt thì dĩ nhiên phải so cùng với Văn Vương. Lúc bấy giờ, Lam Thiên tóc trắng bất chợt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, thi thể rơi xuống thời không trường hà, thật sự đã chết rồi. Phần thần ngã xuống, Tổ Vũ và Vạn Thiên Thánh đi theo, vẻ mặt cả hai cực kỳ ngưng trọng như không ngăn cản cũng không nói chuyện. Mà từ trong Liệp Thiên Bảng lại lần nữa đi ra một Lam Thiên khác. Y cầm Liệp Thiên Bảng trong tay, tiếp tục tiến lên, một bước đi ra thì thân thể liền nhiều thêm một phần rạn nứt. Lam Thiên ai oán nói. Thật là thống khổ. Đạo này không dễ đi, không dễ mở, nhất định phải là máu chảy thành sông. Thường sinh khổ tả cũng khổ, chế chở thường sinh, mở thường sinh đạo. Dứt lời, y lại tiếp tục nổ tung, thi thể rơi xuống. Tổ Vũ mơ hồ đã nhìn ra trước gì đó, trong lòng hắn thoáng run sợ. Vạn Thiên Thánh không nói hai lời, trực tiếp cưỡng ép thần văn dùng nhập vào thiên môn của Tổ Vũ. Làm hại Tổ Vũ quay người nhìn ông hằm hằm. Mẹ nó, ngài làm cái gì vậy? Những người này đều không có quỷ củ. Vạn Thiên Thánh dùng thần văn mạnh mẽ dung nhập vào thiên môn. Hành vi này khiến Tổ Vũ có loại cảm giác bị xâm phạm. Quá ghê tởm. Rất nhanh Vạn Thiên Thánh đã phục chế một cái tiểu thiên môn cho mình. Xong xuôi liền rút thần văn ra khỏi thiên môn của Tổ Vũ. Ông mặc kệ Tổ Vũ mà nhìn về phía Lam Thiên, nhìn về phía Liệp Thiên Bảng, sau đó lên tiếng. Điên rồi. Cái tên ấy điên rồi. Vạn Thiên Thánh sợ hãi quát. Lam Thiên, người đừng có làm loạn, người điên rồi. Người có biết người đang làm cái gì không? Ta biết. Một Lam Thiên phiên bản nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, tươi cười quyến rũ nói. Thiện thánh ta đương nhiên là biết, nhưng ta vốn là kẻ điên mà. Ta đã nói rồi, chiếu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Các ngươi không dám nhưng ta dám. Không phải là ta vừa chết sao? Oanh! Thân thể nữ tử xinh đẹp nổ tung, thi thể rơi xuống tiến nhập thời không trường hà, biến dòng nước nơi đây hóa thành sắc đỏ rợn người. Sau một khắc, Lam Thiên lại hiển hiện, cầm liệp thiên bản tiếp tục tiến lên, âm thanh thấm khổ. Ta sợ quá, thiên thánh, an ủi ta chút đi. Vạn thiên thánh nhíu mày, Lam Thiên mới xuất hiện này là một thiếu nữ e lệ, run run rẩy rẩy cất từng bước một. Thật sự sợ lắm, bất quá đạo ngay dưới chân, thiên thánh ta không muốn từ bỏ. Sắc mặt vạn thiên thánh càng thêm nặng nề. Oanh! Lại một Lam Thiên nổ tung tóe, máu thịt trải đường. Vẻ mặt Tờ Vũ hết sức trầm trọng, cúi đầu nhìn lại, hắn đã hiểu, thật sự đã hiểu. Lúc này dưới chân có một con đường máu xuất hiện dọc theo chủ đạo. Dù cho số máu ấy bị trường hà không ngừng trùng kích, nhưng Tờ Vũ phát hiện con đường máu đã dần dần vững chắc, thậm chí còn đang cố sức chống đỡ. Thoạt nhìn tự như trong nước sông nhiều thêm một dòng tơ máu. Cầm chặt tay liệp thiên bảng, vô số Lam Thiên dồn sức tiến về phía trước. Y đang mượn dùng liệp thiên bảng để che lấp lực lượng thiên cơ, tránh cho thời không trường hạ bạo động. Tổ Vũ thở dài. Thời đại này đúng là người sau lại tàn nhẫn hơn người trước. Vạn thiên thánh mở nhân đạo, Tổ Vũ cảm thấy ông đã đủ hung ác. Thế nhưng dù ông mở đạo thất bại thì vẫn có thể tiếp tục sống. Còn tên điên Lam Thiên này, y quả thật muốn đẩy chính mình đến tuyệt lộ. Tổ Vũ nhịn không được cất tiếng. Quá khó khăn, khó như lên trời. Người có biết trường hà này dài bao nhiêu không? Rốt cuộc là kéo đến phần cuối mới tính mở đạo thành công hay là lan tràn đến một khoảng thì đã coi như thành công. Người sẽ chết đấy. Người vốn là kẻ khó giết nhất vạn giới, nhưng bây giờ ngươi lại đang tự giết chết chính mình. Lại một Lam Thiên hiện ra cười hì hì nói. Tổ Vũ tiểu đệ đệ, người không hiểu đâu. Đây gọi là truy cầu trần ngã. Tâm của ta quá bác ái. Ta yêu thương sinh yêu ta. Tổ Vũ bất đắc dĩ. Một lần nữa nổ tung, tờ máu lan tràn thêm một khoảng. Lam Thiên tiếp tục tiến lên. Từng Lam Thiên không ngừng xuất hiện, cầm trong tay liệp thiên bảng, tránh đi trường hà trùng kích, bước dần về nơi xa. Tổ Vũ đi theo, vạn thiên thánh cũng theo sát. Theo một hồi, vạn thiên thánh chợt quát. Ta tới giúp người, ta sẽ mở đường. Người dám đẩy nhanh tốc độ đi. Tốc độ như bây giờ thì dù người có ngàn tỷ phần thần thì cũng sẽ bị chôn vùi hết thảy thôi. Dứt lời, trong nháy mắt, ông đã bay đến phía trước Lam Thiên. Thân thể ông vượt qua trường hà, từng đầu sóng đều bị ông trấn áp đè xuống. Lam Thiên bám theo phía sau hào hứng khen ngợi. Thiên thánh vẫn luôn đáng yêu, đa tạ, vậy ta tiếp tục đây. Thoáng cái, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Trước đó một phần thần đi chừng 3 bước thì sẽ nổ tung. Hiện tại đi 5 bước, 7 bước, có khi đến 10 bước thì mới vỡ tan tành. Tổ Vũ hít sâu một hơi, trong tay hắn xuất hiện một hòn đá nhỏ. Đây chính là bảo vật trấn áp. Đừng nhớ trước đó Tổ Vũ đã dùng không ít lần, cảm giác nó đã tiêu hào rất nhiều. Sau một khắc, Tổ Vũ vườn tay khẽ vẩy, một đại ấn xuất hiện, đó là nhân trụ ấn của hắn. Tổ Vũ cất lời. Vạn phù trưởng, nơi này tiêu hào quá lớn, ngài dùng nhân trụ ấn của ta để trấn áp đi. Vạn thiên thánh tiếp nhận đại ấn mà Tổ Vũ quảng ra, khí tức bùng nổ, cấp tốc đẩy ép những con sông lớn càng ngày càng mãnh liệt. Dù có liệp thiên mạng ở đây thì lúc này, thời không trường hà tự hồ cũng cảm nhận được cái gì đó. Không ngừng có sóng lớn kéo tới mong muốn phá hủy Lam Thiên. Phía trước, làm vạn thiên thánh giàn nan che gió che mưa cho ý, vững vàng trấn áp từng cơn sóng dữ dội. Một bước lại một bước, từng phần thân của Lam Thiên vẫn không ngừng nổ tung rồi lại hiện lên, rồi lại nổ tung. Mà lúc này, ở vạn giới, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, bởi vì hư không ở khu vực phía đông đang xuất hiện một đầu tơ máu rất nổi bật. Bọn họ không nhìn thấy thời không trường hà, nhưng đều có thể thấy một đầu tơ máu bắt đầu từ nhân cảnh, lan tràn từng bước một ra ngoài. Không ngừng mà lan tràn, mỗi một lần lan ra đều đưa tới một chút rung chuyển. Tốc độ lan ra rất chậm, nhưng lại cứ kéo dài mãi chưa dừng. Đợi đến khi tơ máu lan tràn đến chư thiên chiến trường thì vạn tộc đều cảm nhận được một loại khủng hoảng khó có thể hình dung. Đồng liệt cốc, ánh mắt đại chủ vương biến ảo. Đệt. Thời đại này xuất hiện một Tổ Vũ không đủ có cả vạn thiên thánh, giờ lại thêm Lam Thiên. Đây là dấu hiệu của đúng không? Như thời đại của nhân hoàng, một nhân hoàng không đủ nên sau đó lại có thêm hàng loạt cường giả xuất hiện. Văn vương, võ vương, ngục vương, minh vương. Thời đại mới sắp chính thức mở ra. Một tiếng nỉ non cất lên, thời đại mới sắp phá bỏ vỏ kén rồi. Tần Vũ nguyên niên, bất quá con đường huyết sắc kia có điểm không may. Lam Thiên đang mở đạo sao? Cảm giác đại đạo này tựa tựa huyết sắc, tràn đầy mối nguy, tràn đầy sở xác tiêu điều. Lam Thiên có thể thành công không? Trước đó bọn họ còn đang thương thảo có nên đưa Liệp Thiên Bàng cho Lam Thiên hay không. Vậy mà trong chớp mắt, Lam Thiên đã tự mình đi cướp rồi. Tổ Vũ nghĩ như thế nào? Lúc bấy giờ Đại Chủ Vương chợt nghĩ đến một người. Nhân Hoàng. Ai cũng nói Tổ Vũ giống Văn Vương. Khi dám ấy, đối với y thì hắn càng giống Nhân Hoàng hơn. Nhân Hoàng cũng là kiểu người như này. Thời đại kia Văn Vương võ vườn tung hoành trừ thiên, vạn tộc chỉ biết trèo tứ cực Nhân Vương trên miệng. Rất ít ai nhắc tới Nhân Hoàng, bởi vì Nhân Hoàng rất mờ nhạt. Thế nhưng điệu thấp không có nghĩa là yếu, không có nghĩa là kém. Nhân Hoàng không có chút bản lĩnh thì còn gọi là Nhân Hoàng sao? Nhân Hoàng chỉ dùng người bị mình biết, tứ vương vằn võ mình ngục, ai dám không phục? Nhân Hoàng mới là thèn chốt cho nhân tộc đóng đồ trừ thiên. Nhân Hoàng mới là thèn chốt cho việc nhân tộc kéo dài 10 vạn năm bất diệt. Nhiều đời truyền thừa đến bây giờ, không thấy được bao nhiêu hậu triều của tứ cực Nhân Vương. Chỉ có Nhân Hòa mới có chuẩn bị xuyên qua cổ kim. Bây giờ Tổ Vũ cũng thế. Hắn đã giúp đỡ Vạn Thiên Thánh. Hiện tại hắn lại đang hoàn toàn thành toàn cho Lam Thiên. Trên lúc này hắn còn giúp Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương. Hắn thoải mái từ bỏ nghiền đạo. Còn nữa, nếu y không lầm thì Mặc Đạo đang ở trên tay Lưu Hồng. Thế nhưng với tính cách của Tổ Vũ thì chắc chắn hắn sẽ không thèm quản. Lần trước tại Tử Linh Giới Vực, y có cảm giác Lưu Hồng đã chứng đạo. Tổ Vũ mà thật sự muốn cướp lại Mặc Đạo từ tay Lưu Hồng là chuyện quá đơn giản. Toàn bộ Tử Linh Giới Vực hiện giờ là của hắn. Lưu Hồng có thể chạy đi chỗ nào? Tổ Vũ nói lòng dạ hắn rất hẹp hòi. Nhưng theo Đại Chủ Vương thấy thì Tổ Vũ lại rất mâu thuẫn. Ít nhất ở những thời khắc như vậy, Tổ Vũ cực kỳ có mị lực. Lòng vì đại cục của hắn vượt quá tưởng tượng. Đại Chủ Vương thấy bút đạo không mạnh bằng đạo của Lam Thiên. Mặc Đạo cũng rất đặc biệt. Thậm chí nếu Tổ Vũ không nhường ra Hoàng Thiên Tố Đạo, hậu kỳ hắn cũng có thể tu cường hóa thân thể, chém giết trừ thiên. Lòng dạ đại cục. Đại Chủ Vương nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao Tổ Phụ có khả năng hấp dẫn vô số người tới nghe hắn hiệu lệnh. Lúc này ở nơi xa, từng tôn cường giả nhân tộc đều hiển hiện. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương, những người này đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trên cao, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Dù bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, bề cỏ huyết sắc kia cực kỳ lóa mắt. Huyết sắc lan tràn làm cho người ta khủng hoảng, cũng làm cho người ta nhìn mà hồi hộp. Thiên Cổ ngồi trong đại điện nhìn ra xa. Lúc này dù lão đang ở trong tiền giới, không cần ra ngoài thì cũng có thể thấy được một vệt huyết sắc mơ hồ. Phía trên cao có một con đợt tờ máu đang lan tràn ra ở trên trời. Thiên Cổ siết chặt nắm tay, đáy lòng kích động. Rốt cuộc, Tổ Vũ lại đang làm cái gì? Ý nghĩ đầu tiên của lão chính là Tổ Vũ, trừ hắn ra thì có thể là ai. Đám cường giả ngồi bên dưới đều thấy bất an, hoảng hốt. Phù Vương thấp giọng hỏi, đại nhân, huyết sắc kia là cái gì? Hắn nhìn không hiểu, thế mà lại có thể lan tràn đến tiền giới. Điều này thật khó tin. Thiên Cổ ngẩng đầu, lão cũng đang nhìn, yên lặng quan sát rất lâu mới đáp. Tuyến đường huyết sắc, có lẽ đó là đạo. Đạo? Mọi người nghi hoặc. Đạo gì cơ? Thiên Cổ lẩm bẩm. Nhân tộc, có người đang mở đạo sao? Hay là như thế nào? Thì thào một hồi, lão than nhẹ một tiếng. Không cần phải để ý, hiện tại nhân tộc đã đi đến đỉnh phòng, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Cứ cẩn thận chút đi, thượng giới còn chưa mở ra thì nhân tộc sẽ là vô địch. Tổ Vũ nói là 5 năm. Thiên Cổ lắc đầu. Có lẽ là 3 năm. Có lẽ chỉ là 2 năm, có khi lại càng sớm hơn. Hắn sẽ quật xướng tấn tức công chúng ta. Hắn đang tích góp lực lượng, hắn đang chờ đợi chiến tranh với thượng giới bùng nổ. Suốt 10 triều tịch, Tổ Vũ là người có bóng dáng của Nhân Hoàng nhất. Đây coi như là lời khen ngợi cao nhất. Thượng cổ Nhân Hoàng, vị bá chủ đầu tiên thống nhất trừ thiên vạn tộc, 20 vạn năm qua cũng là vị duy nhất có thể làm được. Đám phủ vương nghe vậy thì không khỏi biến sắc. Rất lâu sau, Thiệt Cổ bỗng nói, hợp đạo đi, Ngọc Vương, Hàm Hương, các người đều hợp đạo đi. Phía dưới một đám người chấn động, Thiệt Cổ giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Đều hợp đạo cả đi, không cần chịu đựng, không cần lo lắng ta sẽ như thế nào. Ta có thể sống đến lúc thượng giới mở ra hay không cũng khó nói. Tiên Hoàng Đại Đạo, dù sao cũng không phải đạo của ta. Nhân tộc yêu nghiệt đang mở đạo, mà ta lại đang thủ đạo. Lão cười tự giễu, ta quá lạc hậu, già rồi đấy cũng mất đi tinh thần năm xưa. Khi còn trẻ ta đã từng quét ngang Chử Thiên cùng thế hệ. Vào những năm cuối thượng cổ, ta từng thua học trò của Văn Vương, thắng hiểm hậu duệ của Võ Vương, cưỡng thế đánh gục con trai của Minh Vương, đánh bại truyền thừa của Ngục Vương, phá trận của hậu duệ Ma Hoàng, đấu với con trai của Thần Hoàng. Âm thanh của Thiên Cổ đắng chát. Thời đại kia thuộc về ta. Đáng tiếc, thời đại kia cũng không thuộc về ta, đã bị chính ta làm mất đi. Lão tự diễu không thôi. Ta xem như là bị Tiên Hoàng lừa. Đại đạo của lão già họ ấy chưa chắc đã mạnh cỡ nào, chưa hẳn là y đã chết đâu. Tóc Thiên Cổ trắng xóa, lòng lão xót xa thổn thức. Thiên Cổ là yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Lão là sự tồn tại mà khi lão còn rất trẻ, và thời kỳ thượng cổ Bánh Nhân Đậu đã chạy đến hỏi Mệnh Hoàn rằng mình có thể ăn được Thiên Cổ hay không. Mệnh Hoàn thượng cổ đã nói là có khả năng. Vạn giới nhiều đồ ăn ngon như vậy, cũng nhiều người như vậy. Bánh Nhân Đậu không hỏi người nào mà chỉ chạy đi hỏi về Thiên Cổ. Kỳ thật điều này đã đại biểu cho rất nhiều thứ. Thiên Cổ hao phí thời gian vô số năm, một lòng trèo mình cho đại đạo của Tiên Hoàng, bây giờ lại rơi vào kết cục phòng giới tự bế. Lão phải trợn mắt nhìn nhân tộc cuột khởi từng bước. Triều tịch thứ 10, nhân tộc đang bùng nổ. Thiên Cổ thở dài nói, đi hợp đạo đi, không cần phải ẩn giấu gì, cũng không cần ẩn nhẫn nữa. Mau tranh thủ thêm chút thời gian cho tiền tộc. Bằng không, thượng giới còn chưa mở ra thì có khi tiền tộc đã bị diệt rồi cũng nên. Lão khẽ cười, rất nhanh, nụ cười trở nên thầm thầm. Có lẽ phải nhờ các người mới có thể khiến cho tiền giới một mực tồn lưu. Nếu đại chiến thật sự bùng nổ, tiền tộc không địch nổi thì nhân tộc cũng không cần thiết phải đối địch với bọn họ. Thí dụ như có thể diệt hai tộc thần mà trước. Hai tộc ấy vừa diệt, cổng thượng giới nhất định sẽ mở ra. Thì mọi người đập thình thịch, yên lặng lắng nghe. Thì cô lại nói, tộc ta chỉ sợ không thể địch nổi nhân tộc. Trước hết, hãy ráng chờ cổng thượng giới mở ra. Tử linh giới phục một mực không có động tĩnh, có lẽ cũng đã xảy ra chuyện rồi. Đừng vọng tưởng có thể đợi được tới thời điểm 5 năm sau. Không thể nào đâu, khi đó tộc ta đã xong đời rồi. Thiên Cổ không nói gì nữa, chậm rãi tan biến trong đại điện, mang theo một chút thổn thức. Con đường tu luyện cần phải tiến vào dòng nước xiết. Tiên Hòa làm hại ta, ta cũng hại mọi người. Người dùng đạo chỉ lo gìn giữ cái đã có thì cũng định trước vô duyên với vạn giới này. Đợi tới khi lão hoàn toàn biến mất, không ít người liền dồn dập nhìn về phía Phủ Vương. Phủ Vương co mày ngẫm nghĩ, nửa ngày sau mới nói. Bất kể như thế nào, có thể hợp đạo thì cứ hợp đạo đi. Dù cuối cùng chúng ta đều phải chết thì lấy tư cách hợp đạo chết trận, vẫn hơn là vĩnh hằng chết trận. Lời này vừa nói ra, phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất lâu sau Hàm Hư mới hạ quyết tâm. Vậy thì mau bế quản thôi. Tức khắc một đám lão nhân đồng loạt tan biến. Họ phải nghĩ biện pháp hợp đạo. Thiên Cổ đã bỏ đi hạn chế, không quan tâm tới họ nữa. Phủ Vương nói rất đúng. Nếu hậu kỳ Thiên Cổ thật sự nhầm vào bọn họ, cùng lắm thì chết. Thế cục hiện tại đã đủ tồi tệ lắm rồi. Một khi bị nhân tộc đánh tới, có lẽ cũng phải chết cả thôi. Vậy thì cứ liều một lần đi. Thần giới, Thần Hoàn đại điện, Tịch Vô còn đang tù luyện, đột nhiên ông ta mở mắt ra. Rất nhanh trước mặt hiện lên một hư ảnh già nua. Tiền Hoàng Vi. Thanh âm của bà lão chậm rãi vang lên. Chọn lựa một ít thiên tài đưa tới đây. Ta muốn thừa dịp mình còn sống, chuyển cho chúng chút lực lượng đại đạo, để chúng mau chóng hợp đạo. Tiền Hoàng Vi, chuyện này... Bà lão hò khan. Ta không trụ thêm được bao lâu nữa. Chỉ sợ không đợi được Ngô Hoàng trở về. Tịch Vô, người rất có thiên phú. Ta sẽ truyền đại bộ phận lực lượng đại đạo cho người. Người tốt nhất có thể cảm ngộ. Bước vào Chuẩn Vương cảnh thì mới có cơ hội. Nếu ta chết thì hãy giữ hải cốt của ta lại. Ta muốn chờ ông ấy trở về. Dù cho chỉ được nhìn một cái. Mang theo một chút phiền muộn, một chút không nỡ, bà lão cười khổ. Nhân tộc lại quật khởi, huyết sắc trên Chử Thiên không phải dấu hiệu tốt. Đứa nhỏ ngốc, khôi phục thường thế cho tốt đi. Mấy ngày nữa ta sẽ giảng đạo cho người. Nhớ phải sống sót. Thời đại này cuối cùng cũng không thuộc về chúng ta. Tiền hoàng phí. Tịch vô đứng lên nhưng bà lão đã xua tay rồi biến mất. Sao mặt tịch vô biến đổi bất định, cảm thấy bi thương vô hạn. Tiền hoàng phí sẽ chết sao? Tập ta không chịu được nữa sao? Nhân tập rốt cuộc đã tích lũy bao nhiêu thực lực? Vì sao? Tịch vô thì thào một tiếng, thế cục đằng tốt đẹp trong nháy mắt lại bị chôn vùi. Triều tịch thứ 9, dù bách chiến vương cường hãn khôn cùng thì tiền hoàng phí cũng chưa từng quản, chưa từng ra tay, thậm chí chưa từng hỏi đến. Trong khi lần này một nhân tộc yếu đuối lại ép cho tiền hoàng phí phải lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ tính mạng, từ bỏ hy vọng chờ đợi tiền hoàng trở về. Tịch vô tuần lệnh. Tịch vô lặng lặng ngồi xếp bằng, tầm vô tạp niệm bỏ xuống hết thảy. Ta muốn ngộ đạo, vì sao tiền hoàng có chưa trở về? Tiền hoàng phí không chờ được gặp ngài lần cuối mất. Hết tập 381. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.